Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấy đôi mắt sáng của cô trợn lên, cái miệng nhỏ nhắn nở ra lại khép lại, rất đáng yêu. Hắn nhịn không được, nâng mặt cô lên, cho cô một cái hôn. Cái tên này đúng là càng lúc càng ghê tởm. Khuê Thú Chi có cảm giác da gà lại nổi đầy thân. Đi thôi, bên này là nơi tụ tập của phụ nữ. Nói rồi lại kéo La Kiệt, đưa hắn về phía khu vực của đám đàn ông. Âu Dương Liên chỉ ngây ngốc, nhìn bóng lưng của hắn, kinh hách liên tiếp ập tới, cô còn không kịp phục hồi lại. Âu Dương, cô ổn chứ? Vu Hàn thân thiết nắm tay của cô, đem hồn phách bị bay của cô, nhất nhất gọi về. Âu Dương Liên chậm chậm quay đầu, nhìn về phía Vu Hàn, vẻ mặt mờ mịt, căn bản không thể mở miệng nói chuyện. La Kiệt nói yêu cô có phải không? Không phải cô đang nằm mơ chứ? Không phải cô đang mơ đâu. Thật là hắn đã nói đấy. Phảng phất nhìn thấu nghi ngờ của cô, Vu Hàn mỉm cười trả lời. Nghi ngờ của Âu Dương Liên được xác nhận, không khỏi nảy sinh một nghi vấn. Người phụ nữ này vừa rồi còn lừa mình nói xấu La Kiệt, khuyên cô ngàn vạn lần không thể yêu người đàn ông tồi tệ như vậy. Tại sao sau khi La Kiệt tỏ tình với cô xong, cô ấy xem ra còn hưng phấn, vui vẻ hơn mình như vậy? Không chỉ cô ấy, những người phụ nữ khác cũng vậy. Những lời mới vừa rồi là chúng tôi cố ý kích cô thôi. Lâm Tuyết Nhan cười giải thích. Âu Dương Liên hoài nghi quay đầu nhìn về phía Tuyết Nhan. Chúng tôi chỉ muốn biết vì sao cô không thể gả cho La Kiệt, là vì cô không thương hắn hay là có nguyên nhân khác, cho nên mới dùng phương pháp này thử cô. Lâm Tuyết Nhan nghiêm túc trả lời. Thật xin lỗi. Có điều kết quả thu hoạch lớn bất ngờ. Vu Hàn vẻ mặt đắc ý rồi lại hiếu kỳ hỏi. Đây là lần đầu tiên La Kiệt nói hắn yêu cô sao? Dương Liên do dự một lát mới gật đầu. Không phải là bởi vì hắn không nói với cô ba chữ kia nên cô mới không muốn gả cho hắn đó chứ? Vu Hàn nhíu mày, cô lắc đầu. Vậy rốt cuộc có vấn đề gì? Cô đã thương hắn mà hắn cũng yêu cô, vì sao lại không thể gả? Vu Hàn thật sự rất buồn bực, cô cúi đầu. Là tôi không xứng với anh ấy. Lại nghe lời như vậy, Vu Hàn nhịn không được liếc mắt. Sao lại không xứng? Âu Dương Liên trầm mặc không nói, mở mịt nhìn sang nhà. Ok, tôi biết rồi, tóm lại lòng tin của cô không đủ, tôi nói đúng không? Vu Hàn sảng khoái đưa ra kết luận. Âu Dương Liên ngẩng đầu, giật mình nhìn lại. Không có tự tin sao? Cô không biết. Có lẽ là như vậy chăng? Từ khi thằng trước không được như ý, đến khi bị Trần Hạo Bạch vứt bỏ, còn để cho bạn gái mới của hắn nói là bà nội trợ, tất cả những chuyện này đều đả kích sự tự tin của cô. Cô vẫn cho rằng mình độc lập, đủ thông minh, kinh nghiệm sống cũng đủ sung túc, kết quả vẫn là bị người ta lừa dối. Cô cũng đã lăn lộn trong xã hội 10 năm, luôn luôn thật tự tin, thế nhưng giờ phút này. Được, tôi đã biết nên phải làm thế nào. Nhìn vẻ mặt mờ mịt mất đi mục tiêu của cô, Vu Hàn gật đầu, thể son sắt. Tôi sẽ giúp cô lấy lại lòng tự tin, cứ yên tâm giao cho tôi. Âu Dương Liên cảm thấy đầu hoa mắt váng, bỗng nhiên cảm giác mất đi năng lực tự hỏi. Người phụ nữ trước mắt này thật sự là cô. Mái tóc dài đen đến eo đã chỉnh sửa, xõa tung như gấm ở sau lưng. Âu phục vừa vặn bao phủ lấy dáng người thanh tú tào nhã nhỏ nhắn, khiến cho chiếc eo có hơi nhỏ vốn không đủ ôm của cô, bây giờ lại làm cho bộ ngực ở hơi tròn trịa lại phụ trợ càng thêm xuất chúng. Đôi chân thon dài mê người, làn da trắng nón thoáng hiện nét ửng đỏ, tựa như toàn thân cô đều được trang điểm vậy. Nhưng trên thực tế, Vu Hàn chỉ đánh một lớp phấn mỏng và một chút má hồng trên mặt cô mà thôi. Người phụ nữ xinh đẹp phát sáng này thật sự là cô. Cô thấy sao có thể tin được, giống như đang nằm mơ. Được rồi, đại công cáo thành, bây giờ cũng chỉ còn lại phần giày nữa thôi. Vu Hàn cười thỏa mãn, lại thoáng nhìn qua mắt cá chân vẫn còn đang băng của cô mà nhíu mày. Chân bị thương vậy, làm sao mang được giày cao gót đây? Một thân này, cô cố ý trang điểm, không mang giày cao gót thì không được, vậy phải làm sao mới được bây giờ? Cô lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, hao tổn tâm trí suy nghĩ. Âu Dương, mang vào đôi giày cao gót thì càng hoàn mỹ. Lâm Tuyết Nhan đem giày đưa cho Âu Dương Liên. Chờ một chút, Tiểu Tuyết. Vu Hàn gọi lại. Âu Dương không thể mang đôi giày đó. Tại sao? Chân của ấy bị thương. Nhưng bị thương là mắt cá chân mà, không phải sao? chính là mắt cá chân bị thương, muốn đi lại đã rất khó khăn rồi, nếu còn mang giày cao gót nữa, cô ấy đi đứng thế nào đây? Vu Hàn tự hỏi, lấy phương án thay thế. Lâm Tuyết Nhan im lặng một chút, cười thất thanh nói, chị Vu Hàn, có phải chị đã quên mất một chuyện rồi không? Chuyện gì? Khó có thể hiểu được trong giây lát. Âu Dương hôm nay căn bản là không cần phải đi lại, cô ấy chỉ cần ngồi hưởng thụ là được rồi. Nhưng mà nếu muốn hưởng thụ thì cũng phải đi đến đích rồi mới có thể hưởng thụ được nha. Cho nên em mới nói chị đã quên mất một chuyện. Lâm Tuyết Nhan cua cua giày ở trong tay. Em nghĩ chuyện đi lại này La Kiệt sẽ rất thích y phục mới đúng chứ? Vu Hàn tỉnh ngộ à một tiếng, cuối cùng mới hiểu. Chính xác. Cô cười gật đầu. Tôi nghĩ La Kiệt không chỉ là vui thôi đâu, hắn còn có thể là thích thú. Vui, sau đó liền vui quá hóa buồn. Ha ha. Vì sao lại vui quá hóa buồn? Lâm Tuyết Nhan khó hiểu. Bởi vì ngay từ đầu trong mắt hắn chỉ thấy được Âu Dương mê người, nhưng rồi dần dần hắn sẽ thấy những người khác. Tôi nói như vậy cô có hiểu không? Vu Hàn vẻ mặt cười hàm ý xấu xa. Sau khi Lâm Tuyết Nhan suy tư một chút mới hiểu, bật cười. Em hiểu. Âu Dương Liên nghe các cô nói bí hiểm như vậy không hiểu chút gì, nhưng cô đã đáp ứng ngày hôm nay giao hết cho các cô ấy thì cũng chỉ có thể tin tưởng mà thôi. Cô mang giày cao gót mà Lâm Tuyết Nhan đưa cho, rồi Vu Hàn đến đỡ cô từ từ đứng lên. Vu Hàn thỏa mãn nhìn cô từ đầu đến chân, quay đầu nói với Lâm Tuyết Nhan. Tiểu Tuyết, giúp tôi gọi La Kiệt vào đi. Lâm Tuyết Nhan gật đầu rời đi, chỉ trong chốc lát liền dẫn theo người vào. Âu Dương Liên có chút khẩn trương nhìn La Kiệt, thấy hắn sau khi vào cửa liền ngây ngẩn, cả người đứng thẳng bất động ở trước cửa không nhúc nhích. Có phải hắn cho rằng cô ăn mặc như thế này không thích hợp, cảm thấy như cô đang giả bộ đáng yêu? Dù sao thì cô cũng đã 28 tuổi, lại còn giống như một nữ sinh tuổi trẻ, ăn mặc ngắn như vậy, mỏng như vậy, bó chặt trên người như vậy, có phải hắn thấy cô mặc thế không đẹp mắt chút nào? La Kiệt, nước miếng của anh chảy kia. Vu Hàn đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng, theo bản năng hắn đưa tay lau khóe miệng, lúc này mới biết mình bị gạt. Tôi đâu có chảy nước miếng, cô chỉ nói lung tung. Hắn trừng mắt liếc nhìn Vu Hàn, sau đó chậm rãi đi về phía cô gái đẹp đến mức khiến hắn quên phải thở, cô gái của hắn. Hắn đến trước mặt cô, không rời tầm mắt nhìn cô từ đầu đến chân, lại từ chân lên đầu, cuối cùng mới đưa tầm mắt dừng lại ở khuôn mặt hiện lên vẻ bất an. Vu Hàn nói rất đúng, vấn đề của cô quả thật là thiếu tự tin. Hắn tự tay khều nhẹ mái tóc của cô. Em thật đẹp. Hắn thở dài nói, thanh âm khàn khàn trầm thấp. Âu Dương Liên kinh ngạc, cô không đoán được hắn sẽ mở miệng khen ngợi mình. Thật sao? Hắn mỉm cười, nghiêng người hôn cô. Thật vậy, rất đẹp, cũng rất hợp với em. Tốt lắm, vậy chúng ta nên xuất phát thôi. Vu Hàn vỗ tay, phá vỡ lực hấp dẫn của hai người. Chúng ta phải đi đâu đây? La Kiệt quay đầu hỏi, hắn không dám tiếp tục đối mặt với cô. Người phụ nữ trước mắt này có lực hấp dẫn quá lớn, khiến hắn sợ bản thân sẽ kiềm chế không nổi mà bắt cóp lên tầng 8, không cho cô đi chung với bọn họ nữa. Đi hưởng thụ. Vu Hàn nói thật ngắn gọn. Hắn nghi ngờ hỏi. Đi hưởng thụ? Hưởng thụ cái gì? Thì hưởng thụ cuộc sống. Hưởng thụ cuộc sống ư? Hắn thật không hiểu ra sao cả. Được rồi, anh đừng hỏi nhiều như vậy, dù sao anh chỉ cần làm theo lời tôi là xong. Tôi cũng phải đi cùng các cô sao? Hắn nghĩ đó chỉ là hoạt động của phụ nữ. Đương nhiên, anh không thấy chân của Âu Dương bị thương sao? Cho nên hôm nay anh phải làm hai chân của cô ấy, hộ tấm cô ấy đến bất cứ nơi nào chúng tôi muốn đi. Thế nào, anh có đồng ý không? Đó là niềm vinh dự và may mắn của tôi, rất hân hạnh được phục vụ. Vu Hàn và Lâm Tuyết Nhan nhìn nhau cười. Chúng ta lên đường đi. Vu Hàn nói. La Kiệt gật đầu, đột nhiên xoay người bế Âu Dương Liên lên. Cô hô nhỏ một tiếng, vội vươn tay ôm chặt cổ của hắn, để ngừa bản thân mất cân bằng, sau đó lại dùng tay kia đè lên làn váy ở đầu gối. La Kiệt, động tác của anh không thể nhẹ một chút sao? Ôn nhu một chút đi. Vu Hàn bất đắc dĩ thở dài. Bình thường tôi đều ôm cô ấy như vậy mà, có vấn đề gì sao? La Kiệt khó hiểu hỏi. Tất nhiên là có, anh không chú ý là hôm nay cô ấy mặc váy sao? Đương nhiên là có, nhưng điều này...

có ý niệm yên tâm trong đầu, phải tận lực gây phiền toái đi, biết không? Vô Hàn lấy giọng điệu dạy dỗ nói. Satan, làm phiền anh có thể quản lý bà xã của mình không? Không cần tùy tiện dùng quan niệm sai lầm hướng dẫn bà xã của tôi có được không? Lạc Kiệt oán hận nói với Khuê Thú Chi. Khuê Thú Chi nhún nhún vai, một vẻ. Cậu đừng oán tôi cũng không có cách nào. Lạc Kiệt, anh nói không có người nào muốn biết anh đi đâu. Vậy nếu có người muốn biết, có phải có nghĩa là bọn họ thật sự có việc muốn tìm anh? Vậy ốc khóc mở miệng lần nữa, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Anh nói những lời này là ý gì? Chẳng lẽ có người đang tìm tôi? Lạc Kiệt hoài nghi nhìn anh ta. Vậy ốc khóc nhẹ gật đầu. Cách đây không lâu, tôi nói chuyện điện thoại với cậu của tôi. Ông ta nói, người nhà của cậu hình như đang tìm cậu, còn hỏi tôi gần đây có liên lạc với cậu hay không. Nói đoạn, anh ta nhíu mày. Tôi cũng không biết, người nhà của cậu cũng biết việc cậu đang ở đây làm người liên lạc. Tôi cũng không biết. Lạc Kiệt cau chặt đôi mày. Anh không biết. Hắn gật đầu, lập tức như có suy nghĩ gì đó. Anh có muốn gọi điện về nhà hay không? Vệ ốc khóc hỏi. Lạc Kiệt nhìn anh một cái rồi gật đầu, đứng dậy bế Âu Dương Nguyên đang bày ra vẻ mặt do dự, không biết có nên cùng hắn trở về tầng 8 không lên. Âu Dương Liên không khỏi đỏ mặt. Thật xin lỗi, chúng tôi xin lỗi, không thể tiếp tục được. Lạc Kiệt nói. Đi đi. Cái gì? Đã quay về Mỹ rồi sao? Sao lại đột ngột như vậy? Vô Hàn ngạc nhiên kêu lên. Cha anh ấy nhập viện rồi, tình huống hình như không tốt lắm. Âu Dương Liên lo lắng nói. 10 phút trước, Vô Hàn bỗng gọi điện về hỏi cô đang làm gì. Cô nói không có việc gì. Cô ấy liền hỏi cô có muốn lên tầng 9 uống cà phê hay không? Nói chuyện phiếm. Cô nghĩ đang lúc rảnh rỗi liền đáp ứng. Vậy sao? Có điều hắn lại về một mình. Chẳng phải mang cô cùng đi chứ? Vô Hàn cau mày nói, vừa đem cà phê mới nấu xong, đổ từ trong bình ra, hai người mỗi người một ly. Không phải hắn không mang tôi về, mà là tôi không có hộ chiếu. Cô giải thích dùm cho Lạc Kiệt. Không có hộ chiếu? Cô chưa ra nước ngoài sao? Tay của Vu Hàn mới thêm sữa, mới được một nửa liền ngừng lại. Âu Dương liền lắc đầu. Vu Hàn trợn mắt há mồm nhìn cô, vẻ mặt khó. Cô cũng đã 28 tuổi, không phải 18 tuổi nha, thế mà lại chưa từng xuất ngoài. Bây giờ loại người này hẳn còn rất ít. Có điều ngẫm lại cuộc sống quá khứ của Âu Dương Liên, 18 thì đã bắt đầu tự lập, 25 tuổi lại phải đụng một gã nam nhân lưỡi hoa sen trói lọi, hết sức bóc lột công sức, lại đập nát quỹ kết hôn cô hết hơi hết sức để dành, cũng khó trách cô không có tiền ra nước ngoài chơi. Vô Hàn nhẹ gật đầu hỏi lại cô. Cho nên bây giờ cô muốn ở Đài Loan đợi hắn về, hay là chờ hộ chiếu làm xong sẽ đến Mỹ gặp hắn? Nếu là cô nhất định sẽ chọn về sau. Âu Dương Liên đột nhiên chậm mặt cúi đầu. Âu Dương, Vu Hàn khó hiểu hỏi. Tôi rất muốn đi, nhưng mà... Cô muốn nói lại thôi. Sao vậy? Chẳng lẽ cô đang lo chân bị thương không thể tiện đi lại ra? Vu Hàn chuyển tầm mắt tới chân đang bị thương của cô, lại phát hiện băng bột ở lúc trước luôn bó tại chân cô, chẳng biết từ lúc nào đã được tháo ra. Âu Dương liền lắc đầu. Vậy là vì cô chưa từng xuất ngoại nên sợ. Anh Văn của tôi thật nát bét, đối thoại cơ bản cũng không biết nha. Cô bất đắc dĩ cười khổ. Nói thật, từ đầu tôi hoàn toàn không hề nghĩ tới mình sẽ gả cho một người ở Mỹ. Nếu sớm biết, lúc còn đi học, tôi sẽ học anh Văn thật chăm chỉ. Cô tự cười nhạo chính bản thân. Đây gọi là ngàn vàng khó có được. Vu Hàn nhếch miệng mỉm cười. Ai? Âu Dương Liên thở dài. Có điều may mắn là tiếng Trung của La Kiệt lưu loát như người bản địa, nên căn bản cô không cần phải lo lắng điểm này. Vu Hàn an ủi. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn không rời khỏi đây mới được. Cô hy vọng La Kiệt có thể ở lại Đài Loan. Đây là chuyện không thể không phải sao? Hắn không có khả năng vĩnh viễn không trở về Mỹ. Hơn nữa, nếu tôi phải gả cho hắn, cũng không thể vĩnh viễn không đi hỏi thăm người nhà của hắn, đúng chứ? Ồ, vấn đề đến mức này, nhưng mà thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, bằng không bây giờ cô bắt đầu học tiếng Anh cũng không có muộn. Bảo La Kiệt dạy cô, hắn chính là giáo viên có sẵn. Vu Hàn ngược một lúc lại nói. Đúng rồi, La Kiệt đi vắng, cô ở một mình có vấn đề gì không?